núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 596, đạo cảnh 36 quan, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, bất luận là trước hay sau, đều chứng tỏ thực lực Sở Huyền không đủ mạnh, không thể quá hoành hoang, phải khiêm tốn. Sở Huyền nhớ lại kế hoạch thiên đạo, hắn nắm chắc 8 phần 10. Không, có người biết được kế hoạch thiên đạo, không ai biết được thiên đạo tồn tại, phải ổn định, ngay cả khi khai đạo, chỉ là khai đạo sơ kỳ, còn chưa đủ vô địch, người ta đang hạ cờ trên bàn, người lại đi chiếm đoạt bàn cờ, không nổi, giận nới là lạ, giờ khắc này, Sở Huyền có hơi chột dạ, tựa hồ trong lúc vô tình, mình đã đắc tội vô số cường giả. Hắn cũng không hối hận, không có thiên đạo, làm sao hắn có thể tăng cấp nhanh như vậy? Chỉ cần thực lực đủ mạnh, đắc tội các người thì thế nào? Nếu không phục, thì nhào vô kiếm ăn. Sau khi Phi Hà lão tổ kể lại bí mật nhân tộc, Sở Huyền cũng nói bí mật hỗn độn cho hắn biết. Về phần Phi Hà lão tổ có kể toàn bộ bí mật nhân tộc cho Sở Huyền hay không, cũng không quan trọng, Sở Huyền chỉ cần dựa vào những tin tức này, tìm hiểu một vài bí mật, vậy là đủ rồi. Sau khi chấm dứt trò chuyện cùng Phi Hà lão tổ, Sở Huyền lấy ra hỗn độn diễn đạo kính, rót đạo vận vào trong. Hắn bắt đầu thôi diễn ra kế hoạch thiên đạo, kiểm tra xem có bị người ngoài biết được, cùng với có người để mắt tới thiên đạo hay không. Hắn ít khi hỗn độn diễn đạo kính thôi diễn ra sự vật, bởi vì quá cao thâm, dựa vào thực lực hiện giờ của hắn không đủ thôi diễn. Cho dù có thôi diễn ra được, thì hắn cũng không khống chế nổi. Hắn rót đạo vận liên tục vào mặt kính, đạo tác cũng lượn lờ xung quanh. Suy nghĩ một chút, khí vận đại đạo cũng hiện ra, truyền thêm lực lượng khí vận vào trong hỗn độn diễn đạo kính. Cho đến khi gặp phải lực cản, thì bên trên mặt kính mới xuất hiện một dòng chữ, không có ai biết đến sự tồn tại của thiên đạo. Lúc này Sở Huyền mới thở phào nhẹ nhõm, không có ai để mắt tới thiên đạo, muốn làm ngư ông, kế hoạch thiên đạo vẫn luôn thần bí, cho dù là đám đệ tử, cũng không biết. Thiên đạo trực tiếp cắn nuốt pháp tắc thiên địa cửu vực, bọn hắn cũng không biết tình huống cụ thể của thiên đạo. Cho dù là Hắc Nguyệt, cũng nhầm tưởng thiên đạo tồn tại song song với pháp tắc thiên địa, cũng không biết thiên đạo đang trực tiếp thay thế pháp tắc thiên địa cửu vực, phát triển một cách âm thầm cho đến hiện tại, cũng nhờ đại kiếp đạo nguyên, nên khi lộ ra một chút dị thường, sẽ không khiến người khác chú ý, cũng không thể thấy được rõ ràng. Huống chi, có vài cường giả không thể trực tiếp tiến vào cửu vực, càng không thể biết được thiên đạo. Về phần những khai đạo giả trước kia của cửu vực, hiện tại đã đi nơi nào, đang tiến hành âm mưu gì, cũng không còn quan trọng. Có thể khẳng định một chuyện, chính là trước mắt bọn hắn không ở tại cửu vực, mặc dù không có người làm ngư ông đắc lợi, Sở Huyền vẫn không dám khinh thường, thiên đạo của hắn có khả năng rất lớn chiếm đoạt cả bàn cờ. Sau khi đám người kia biết, không tức điên mới là lạ, một đám người thi nhau hạ cờ trên bàn cờ, phân chia địa bàn, kết quả bàn cờ bị người ta chiếm mất, có tức giận không? Cho nên, trước khi thực lực đạt đến một cảnh giới nhất định, tuyệt đối không thể hoành hoang. Sở Huyền tiếp tục tu luyện, chờ đợi thiên đạo chiếm thêm một châu, thì tu vi của hắn sẽ tăng lên đạo cảnh 36 quan. Sau đó củng cố một chút cảnh giới, là có thể bắt tay khai đạo. Sở Huyền đã có dự tính, kỳ hạn tròn 60 năm chính là ngày hắn khai đạo. Cố gắng xem phần thưởng hệ thống, có trợ giúp gì cho khai đạo không? Trong vòng 2 tháng nữa, sẽ có một châu hỗn loạn vực sắp sát nhập vào thiên đạo. Tiên sinh, làm thế nào mới đột phá đạo cảnh? Tô Tiên Nhi bước tới gần hắn, nàng đã là thần cảnh đỉnh phong, nhưng mà rốt cuộc không thể đột phá đạo cảnh, không khỏi có chút gấp gáp. Sở Huyền nhìn nàng một cái, Tô Tiên Nhi đã là đại đạo khí vận giả, đột phá đạo cảnh cũng không khó gì, thiên phú của nàng dư xài, chỉ là tích lũy quá ít. Thân là thị nữ theo bên cạnh mình, khẳng định tu vi không thể quá yếu. Đương nhiên, thực lực mạnh cũng không có bao nhiêu tác dụng, mình cũng không trông cậy tiểu thị nữ đi chiến đấu. Không nên gấp gáp, người tích lũy thêm một thời gian, chờ khi nào thời cơ đến, tự nhiên sẽ đột phá. Sở Huyền nghĩ một chút, lại nói, ngươi hãy đi tới chỗ Sở Nhất Sở Nhị tu, luyện cảm ngộ, sẽ có tác dụng hỗ trợ đột phá. Được rồi, Tô Tiên Nhi khẽ gật đầu. Một tháng sau, châu thứ 8 của hỗn loạn vực, chỉ kém một chút là sát nhập vào thiên đạo, Sở Huyền tràn đầy mong chờ. Thập Tam ca, muội đã trở về rồi. Sở Vân vừa du lịch quay về, nàng vẫn luôn du ngoạn tại Bắc vực, tiến vào không ít bí cảnh, cùng với chiến trường cổ, mỗi khi có một tòa chiến trường cổ vừa xuất hiện, nàng đều tiến vào, tự nhiên cơ duyên cũng không kém. Thập Tam ca, muội đã là thiên cảnh rồi. Sở Vân đột phá thiên cảnh, thiên phú thế này, kỳ thật đã không kém. Chẳng qua nếu so với đám người Đinh Việt thì chênh lệch không ít, nhưng mà nếu so với toàn bộ võ giả cửu vực cũng là đỉnh cấp thiên kiêu cấp 1. Không tệ. Sở Huyền đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của nàng. Sau khi trò chuyện với Sở Huyền, Sở Vân liền tiến vào tiểu thế giới tìm Tô Tiên Nhi. Cách chương.